Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Phi Hồ Kính Đất Phong. Ngay tại Trần Vũ tiếp nhận Sơn Cốc Trang Viên, sứt đầu mẻ trán ngay, miệng, Phi Mã Đường Tinh Anh nhân thủ chạy đến, ở trên Sơn Cốc thị trấn, xây phân bộ, đám gia hỏa này không có chút nào khách khí, giống như đã sớm xác. Minh Trần Vũ dưới mắt khó khăn, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền chủ động trợ giúp Trang Viên ổn định trên thị trấn, cùng hai nơi phồn hoa chợ trật tự. Ngay sau đó, bọn hắn gióng trống khua chiêng mời chào thành viên vòng ngoài, mục tiêu chủ yếu chính là lưu lại hộ vệ, cùng gần nhất ở võ đài ngôi đầu lên hảo thủ, bày ra một bộ thế lực lớn tư thế. Mấy vị tiên thiên võ giả thay phiên xuất động, ngay trước một đám Trang Viên võ giả mặt diễn võ, tạo ra thanh thế thật lớn, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trần Vũ vẫn là không có kinh nghiệm, vậy mà gọi Phi Mã Đường phân bộ, có kia khách lớn chi thế, chờ phản ứng lại thời điểm đã trễ. Trang Viên trên thị trấn, không ít tân tấn ngoi đầu lên võ giả đã bị Phi Mã Đường phân bộ bỏ vào trong túi, thực lực trong thời gian thật ngắn phi tốc bành trướng, đã có năng lực ảnh hưởng đến Sơn Cốc Trang Viên bình thường trật tự. Trần Vũ đối với này không có nhiều biện pháp, không nói Sơn Cốc Trang Viên kia tình trạng, bên này Trần Anh Truyền cùng một làm nguyện ý đi theo hảo thủ, mang lên những năm này tích lũy vật tư cùng tài nguyên, tạo thành một chi trăm chiếc xe ngựa quy mô đội xe, trùng trùng điệp điệp hướng Phi Hồ Kính mà đi, cũng không có gấp đi đường, mà là dọc theo quan đạo chậm rãi đi ngang qua từng tòa Bắc Địa thành hồ. Mỗi đến một chỗ thành trì, hắn đều sẽ để đội xe dừng lại ở ngoài thành, mình thì mang theo nguyện ý đầu nhập hóa kính trở lên hảo thủ vào thành bái phỏng, nơi đó đem cửa còn có chú quân doanh địa. Chớ nhìn hắn ở trấn Bắc công phủ không nhận chào đón, thậm chí nhận rõ ràng chèn ép cùng xa lánh, nhưng tại Bắc Địa các thế lực lớn trong mắt vẫn như cũ không dám khinh mạn. Dù sao Trần Anh chính là đường đường chính chính trấn Bắc công phủ tử đệ, bị tiện nghi phụ thân trấn Bắc công Trần Long Thành không chào đón, về không chào đón cũng không phải người ngoài có can đảm tùy ý khinh mạn lấy cớ. Lại nói Trần Anh bản thân thực lực cường hãn, thủ hạ một phiếu cao thủ cũng không thể bỏ qua, mỗi lần vào thành bái phỏng nơi đó đem cửa tổng thiếu không được so tài luận bàn tiết mục, sau đó chính là thủ hạ tinh anh tiểu đệ các loại tú bắp thịt biểu diễn, hóa kính trở lên thực lực trong Bắc Địa quân đã tương đương không tầm thường, đặc biệt là ở Bắc Địa thành cái này hạch tâm thành thị bên ngoài thành trì càng thêm dễ thấy, đều không cần đến Trần Anh tự mình xuất thủ, ven đường bái phỏng qua thành trì đem cửa hảo thủ liền bị thủ hạ tiểu đệ trực tiếp đánh ngã. Thắng được tôn trọng của bọn hắn, bái phỏng đem cửa như thế, ở các đại thành trì chú quân doanh địa cũng là như thế. Trần Anh không có vênh váo hung hăng diễn xuất, lại biểu đạt đầy đủ thiện ý sau tiếp tục hướng Phi Hồ Kính tiến đến. Về phần lúc đến đi ngang qua từng tòa thành trì, về sau đều sẽ thành lương thực vật tư vận chuyển về Phi Hồ Kính trạm trung truyền, chính là vì cuộc sống sau này khá hơn một chút. Phi Hồ Kính đất phong phát triển không chịu đến không hiểu quấy nhiễu, Trần Anh cũng phải cho đủ ven đường thành trì đem cửa cùng chú quân mặt mũi. Đương nhiên nếu là có kia cảm thấy Trần Anh dễ khi dễ, không có ý định nể tình đầu đất, về sau tự nhiên thiếu không được xuất hiện các loại ngoài ý muốn qua đời. Bắc Địa làm Đại Tề Đế Quốc gần đây đánh xuống lãnh thổ, phong cách dã man mà bá đạo, chỉ cần có thực lực lại không làm ầm ĩ quá mức, muốn làm gì thì làm cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Từ Sơn Cốc Trang Viên đến Phi Hồ Kính, thẳng tắp khoảng cách liền có vạn dặm xa, cách mỗi hàng trăm hàng ngàn bên trong mới có một tòa đường đường chính chính thành trì, xung quanh thôn trấn số lượng ít đến thương cảm, người ở cũng là tương đương thưa thớt. Theo Trần Anh thăm dò số liệu, toàn bộ Bắc địa phương viên mấy chục vạn dặm, nhân khẩu lại ngay cả 500 vạn cũng chưa tới. Hoang vắng, chính là tốt nhất khắc họa. Không phải, chính là đế quốc lại không coi trọng. Trần Anh Đất Phong cũng không có khả năng có phương viên mấy vạn dặm khu vực. Hơn nữa còn có, cho phép khuếch trương trao quyền. Bắc địa chỉ có ngần ấy nhân khẩu, bổ sung nội địa cũng không kịp. Nào, có dư thừa tráng đinh chạy tới nguy hiểm phi hồ kính. Nói cách khác, coi như Trần Anh Đất Phong quy mô lại lớn mấy lần cũng vô dụng, không có đủ nhân khẩu bổ sung đều chỉ là uổng công. Nếu là đổi lại người bên ngoài, sợ là đã sớm đánh trống lui quân. Trần Anh, lại là xem thường. Hoang vắng có hoang vắng phát triển hình thức, hắn cũng sẽ không ôm một cái hình thức cùng chết. Hắn có lòng tin đem Đất Phong kiến thiết phát triển tốt, đợi đến một nhóm xe ngựa đến nơi phi hồ kính thời điểm. Thời gian đã qua không sai biệt lắm một tháng tới, cũng không phải tốc độ không thể càng nhanh. Bắc địa quân mã tiêu chuẩn hành quân tốc độ một ngày 1000 dặm, tốc độ cực hạn một ngày 3000 dặm, chỉ là không cần thiết thôi. Ha ha, trang chủ ngươi rốt cục đến rồi. Lăng Phong mang theo một đám khí tức hung hãn tiểu đệ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiến lên đón. Đi nhanh như vậy làm gì? Trần Anh xuống ngựa, tức giận nói, để người bên ngoài kiến thức cái gì gọi là bị chèn ép chó nhà có tang a? Ai dám nói trang chủ là chó nhà có tang? Lăng Phong sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, không muốn sống đúng hay không? Trên thân cuồng bạo khí tức sôi trào mãnh liệt, xung quanh trăm trượng, khu vực bên trong tuấn mã bị kinh sợ, liên tục tê minh bất an cực kỳ. Đi theo người này sau lưng, cùng Trần Anh đồng hành hảo thủ một trận kinh hồn táng đảm, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong đều thay đổi, thu tiết ra ngoài khí tức đi, hù dọa ai đây? Không cao hứng khoát tay áo, Trần Anh nói, gọi ngươi sớm điều nghiên địa hình, trên đường đi doanh địa đều chuẩn bị xong chưa? Yên tâm là được. Lăng Phong thu ngoại phóng cuồng dã khí tức, cười hì hì nói, phi hồ kính bên này địa hình thật sự là hung hiểm, may mắn lần này tới xe ngựa không nhiều, nếu không muốn an trí thỏa đáng thật đúng là không dễ dàng. Nói nhảm, phi hồ kính nếu thật là giao thông yếu đạo còn có thể đến phiên ta chiếm tiện nghi a? Trần Anh buồn cười nói, đừng nói nhảm, phía trước dẫn đường. Sau đó không lâu, ở Lăng Phong một nhóm dẫn đầu dưới, trên trăm xe ngựa tiến vào gập ghềnh khó đi sơn cốc đường hẹp bên trong. Cái gọi là phi hồ kính kỳ thật chính là đại tuyết sơn trong dãy núi ở giữa một đầu chật hẹp khe hở, đường đi quanh co khúc khuỷu, đại bộ phận thậm chí chỉ có thể dung nạp một chiếc xe ngựa nhấc đi tiến lên. Đây là Lăng Phong chờ đi đầu nhân mã sớm một bước đem ngăn tại đường mòn bên trên tảng đá cùng cây cối dọn dẹp sạch sẽ nguyên nhân. Không phải càng thêm khó đi, nhưng chính là như thế cao thấp chập trùng con đường, còn có xốp không đồng nhất mục nát thực dày đặc mặt đất, vẫn như cũ cho từng hàng đi mang đến cực lớn không tiện. Đầu này hai núi tướng kẹp con đường, rất như là động đất hậu sinh liệt ra vết dạn, may mà không phải xen lẫn ở vách núi treo leo ở giữa, mà là trải qua nước mưa cọ rửa độ dốc tương đối lớn giữa núi rừng. Địa thế bởi vì đống bùn tích so với đất bằng cao hơn nhiều, phi hồ kính chính là một đầu uốn lượn vũng bùn, hai núi cách xa nhau, đường nhỏ, đại bộ phận đường đi đều là chật hẹp khó đi, cũng liền mấy chỗ đứt gãy. Sơn cốc có thể cung cấp một nhóm xe ngựa tu chỉnh nghỉ ngơi. Toàn bộ phi hồ kính đi ngang qua đại tuyết sơn phần đuôi sơn mạch, không sai biệt lắm có 500 dặm lộ trình. Nếu là không có hảo hảo quy hoạch sớm chuẩn bị sẵn sàng, Trần Anh một nhóm xe ngựa muốn thuận lợi thông qua cũng không dễ dàng. Tiền Văn nói qua, nơi này được cho đại tuyết sơn nội địa chân chính nơi hoang vu không người ở, trừ phi hồ bực này đặc sản động vật bên ngoài, những cái kia biến dị hung cầm mãnh thú cũng không ít, cũng chính là Trần Anh vô tâm để ý tới gặp chỉ cần đối phương không chủ động phát động công kích, hắn chỉ là chào hỏi Lăng Phong phóng. Thích Huy thế dọa đi xong việc, khoảng 500 dặm đường núi, đã đi 2 ngày mới đi ra khỏi tới. Chủ yếu là có chút đoạn đường quá mức chật hẹp, xe ngựa chỉ có thể dựa vào nhân lực nhấc lên tiến lên. Dạng này lãng phí không ít tinh lực cùng thời gian, mà lại Phi Hồ Kính lối đi ra thì là một cái loa trạng to lớn đất bằng. Từ trong núi đường nhỏ ra, lập tức có một loại thiên thanh vân đạm, tầm mắt khoáng đạt cảm giác tuyệt vời. Đập vào mắt bên trong là một chỗ diện tích đầy đủ mấy chục cây số vuông to lớn bình nguyên. Ở giữa gò đồi chập trùng dòng sông tung hoành, là một chỗ coi như không tệ nơi ở. Hoàn cảnh nơi này so với sơn cốc trang viên bên kia đều tốt hơn một chút. Làm sao liền không có tái ngoại man tộc định cư? Phân phó thủ hạ tiểu đệ ngay tại Phi Hồ Kính lối đi ra một dòng sông nhỏ, bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Trần Anh mang theo Lăng Phong ở phụ cận tản bộ, đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Trang chủ không biết?" Lăng Phong nói thẳng: "Nơi này ở tái ngoại man tộc kia cũng coi như được xa xôi chi địa, còn bị Bắc Địa biên quân hung hăng quét dọn một trận. Phương viên hơn vạn dặm khu vực đều không có tái ngoại man tộc bộ lạc tồn tại, nơi này càng không khả năng có dấu vết người vết tích." Nói, tay phải ngón tay cái về sau một chỉ, buồn cười nói: "Trên núi biến dị, hung cầm mãnh thú cũng không phải nói đùa. Bình thường man tộc bộ lạc nhỏ, nào có cái gì lợi hại cao thủ tồn tại." Sách, thật đúng là cái lý này. Trần Anh cũng không xoắn suýt, cười tủm tỉm nói: "Hoàn cảnh nơi này thật sự không tệ." Tay một chỉ hai bên rậm rạp sơn lâm, thản nhiên nói: "Chỉ cần đem trong núi rừng lợi hại biến dị mãnh thú giải quyết, cam đoan phương viên 500 dặm không có lợi hại đồ chơi, chúng ta liền có thể thuận lợi ở chỗ này lập xuống căn cơ." Lại một chỉ rộng lớn bình nguyên, còn có kia mấy đầu sức nước dư thừa dòng sông, khẽ cười nói: "Chỉ cần khai phát thỏa đáng, đem nơi này xây thành một tòa thành trấn không thành vấn đề." Lăng Phong cười khổ, dội nước lạnh nói: "Trang chủ, liền dựa vào chúng ta chút người này tay, sợ là 10 năm cũng xây không dậy nổi một tòa thành trấn a. Lần này theo tới hảo thủ không ít, nhưng số lượng ngay cả 500 cũng chưa tới. Đương nhiên, nói 10 năm đều xây không thành thành trấn cũng là khoa trương, chỉ bằng dưới mắt không đủ 500 hảo thủ, chỉ cần chỉ huy phân phối thỏa đáng, trong 1 năm liền có thể xây thành không thua tại sơn cốc tiểu trấn thành trấn. Trước thành lập một tòa thôn trại, cam đoan cơ bản sinh tồn sau khi an toàn, lại từ từ quy hoạch kiến thiết không muộn." Trần Anh cũng không vội vã, cười tủm tỉm nói: "Ngươi người này nhiệm vụ cũng không nhẹ lòng, nhất định phải cam đoan Phi Hồ Kính thông suốt, còn có dư lực liền mở rộng một chút Phi Hồ Kính mặt đường, để cho về sau xe ngựa trôi qua càng thêm thông thuận." "Yên tâm đi trang chủ, trong lòng ta biết rõ." Lăng Phong không có e ngại, cười nói: "Chỉ là trong tay không có tiện tay công cụ a." "Cái này đơn giản." Trần Anh tự tin nói: "Ta rất nhanh liền chế tác một nhóm ra. Bất quá ngươi, nhưng phải cẩn thận. Ta đoán chừng người của Phi Mã Đường sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ." "Ha ha, ta còn ước gì bọn họ chạy tới đưa đồ ăn." Lăng Phong cười lạnh nói: "Nếu là có thể bắt 1-2 cái tiên thiên cao thủ làm khổ lực, chúng ta bên này sẽ phải bớt việc nhiều." Trần Anh nhưng cười không nói, trong mắt lại tràn đầy đều là vẻ cổ vũ. Nói thật, hắn cũng rất chờ mong cục diện như vậy. Miễn phí lao lực không cần thì phí, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.